Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo Nhi lắc đầu, vội vàng cùng mọi người đi ra ngoài tìm. Vừa ra đến bên ngoài, trường hợp kinh người làm nhiều người toàn bộ sững sờ tại chỗ. Chừng mười mấy cỗ xe màu đen đang dừng ở trước cửa trường. Hai mươi mấy người mặc tây trang màu đen, mang theo kính đen đứng tán ra. Mọi người nghiêm túc giữ lấy một địa điểm xác định, giống như đang bảo vệ một vị thần thánh nào đó. Bảo Nhi vừa nhìn thấy khung cảnh phô trương này, lập tức phát giác ra có điều gì đó không đúng. Vừa muốn xoay người chạy trốn, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên truyền đến. Bảo Nhi. Trời ạ, cái âm thanh này khiến cho Bảo Nhi ngẩn ngơ, không có cách nào nhúc nhích được, bởi vì đó là âm thanh mà cô ngày đêm nhớ mong. Nhiều người nghe thấy cái tên của Bảo Nhi, kinh hãi lùi sang một bên, bóng dáng của cô rất nhanh đã bị phát hiện. Lưng của cô đưa về, đôi chân không có cách nào di động. Lương Bằng Y một thân tay trang màu đen ngẩng đầu bước về phía cô. Bảo Nhi, cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Anh tìm cô ư? Thật không dễ dàng gì lấy được dũng khí. Bảo Nhi từ từ xoay người lại, vừa nhìn thấy Lương Bằng Uy, cô đưa tay che miệng, toàn thân không khẽ nào khắc chế được sự run rẩy. Thật sự là anh, thật sự là anh ấy. Lương Bằng Uy đến trước mặt cô, một đôi con mắt sâu thẳm tràn đầy trìu mến nhìn cô. Bảo Nhi, cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Bảo Nhi quả thật không thể tin được, rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Bỗng chốc sắc mặt của anh biến đổi, dịu dàng chuyển thành trách cứ. Lại còn dám hỏi tại sao sao? Là gan của em thật là ghê gớm thật. Lại còn lắm dừa gạt anh để mang Tiểu Hằng, không chào hỏi mà đi. Để xem anh dạy dỗ em như thế nào đây. Nói xong, anh đưa tay ôm lấy eo cô đưa về phía chiếc xe. Này, anh làm gì thế hả? Mau thả tôi xuống. Động tác thình lình xảy ra làm Bảo Nhi hoảng sợ, cô hốt hoảng dãy rủa. Bình tĩnh ư? Cái người phụ nữ ghê tởm này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Mau thả tôi xuống, người cứu. Ngay cả cơ hội cầu cứu cũng là không có, cô đã bị anh để vào trong chiếc xe kia. Lương Bằng Uy cũng lên xe. Bảo Nhi chuẩn bị mở cánh cửa bên kia, lại bị anh một cánh tay bắt được. Lái xe đi. Chiếc xe lập tức di chuyển, các chiếc xe khác cũng nhanh chóng rời đi. Trường hợp kinh người rất nhanh đã chuyển đến khắp cả thôn. Đừng, tôi không muốn đi theo anh. Mau dừng xe, tôi muốn xuống xe. Bảo Nhi dãy rủa, một đôi mắt tức giận trừng mắt nhìn anh. Bàn tay của Lương Bằng Uy vẫn giữ chặt như cũ. Một tay bấm nút cạnh cửa, liền xuất hiện một tấm thủy tinh màu đen ngăn giữa ghế lái và ghế sau. Hai bên cửa sổ càng trở nên đen hơn. Trong phút chốc, tất cả âm thanh đều biến mất. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Thủy tinh đặc biệt khiến bên trong trông thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Bảo Nhi cực kỳ khẩn trương. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Đứa bé tôi sẽ không giao cho anh. Cô thật là ngu ngốc, thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Anh là vì đứa bé nên mới đến tìm cô. Anh căn bản sẽ không thể vì nhớ nhung cô mà đặc biệt đến tìm cô. Còn cô lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà cảm động đến muốn khóc. Thật sự là quá ngu dại rồi. Cái người phụ nữ này nhất định phải làm anh tức chết thì em mới cam lòng sao? Anh lớn tiếng mắng, mà cô cũng không chịu yếu thế nói lại. Nếu như không muốn bị tức chết, vậy thì anh hãy mau thả tôi xuống đi. Mới không thấy một thời gian, cô lại có thể trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lương Bằng Uy nhẫn nhịn lửa giận nhìn chằm chằm về phía cô. Bảo Nhi cũng hất cằm lên hung ác trừng lại. Trải qua thời gian tôi luyện, cô đã trở nên kiên cường hơn. Chỉ cần có thể giữ lại đứa bé, cô sẽ không sợ anh ta. Lương Bằng Uy cảm thấy cô tràn ngập sinh khí mê người và mắt đẹp. Ở trong nháy mắt tất cả nhớ nhung xông tới, tim của anh lại bị cô bắt được một lần nữa. Cô vẫn hấp dẫn người khác như vậy, chắc rằng trong lòng của anh, cô vĩnh viễn đều không thể nào bỏ đi được. Bảo Nhi à? Anh đột nhiên vươn tay giữ chặt cằm của cô. Cô nghi ngờ đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt vừa chạm đến trước mắt anh thì cả người không được tự nhiên. Cặp mắt kia làm cho cô hoài niệm. Nó lấy lòng của cô, làm cho cô động lòng. Không khí không tự chủ được mà thay đổi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Lương Bằng Uy cuối cùng cũng không có cách nào đè nén nữa, dùng sức để mà hôn cô. Điền cuồng đem đới thăm dò, khát vọng cô đáp lại. Nụ hôn kích thích quen thuộc, mà lòng cô yêu say đắm. Cô đã quên mất hai người đang ở nơi nào, theo thói quen mà đáp lại anh. Nụ hôn nóng bỏng đưa trí nhớ của bọn họ chạy đi thật xa. Một màn giao hoan như đèn kéo quân nhanh chóng, khơi lên ngọn lửa tình dục.